Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, sơ hiểu. Điển Hoa phát hiện cái này tình huống thực tế cùng hắn chỗ điểm hóa phong thủy bí thuật bên trong lý luận sinh ra xung đột, trong lòng không khỏi 10 phần nghi hoặc, sắc mặt cũng liền trở nên hơn thêm ngưng trọng nghiêm túc. Cho là mình thôi diễn có sai, thế là lần thứ hai cẩn thận nhập vi một lần nữa thôi diễn một lần. Dạng này cẩn thận nhập vi thôi diễn, cần tính nhẩm, lượng công việc có chút lớn, cần một phần giản tiện phụ trợ hồi tưởng cùng tính toán. Tay phải không tự giác bấm đốt ngón tay lên. Lần thứ hai tính toán một lần xác định không có vấn đề sau đó. Lại nhìn trong hiện thực xuất hiện mâu thuẫn địa phương. Điển Hoa bắt đầu tìm kiếm vấn đề. Đầu tiên, phải có rõ ràng một cái tiền đề. Điểm hóa phong thủy bí thuật là không có vấn đề. Là giải quyết trước mắt hết thảy trụ cột tri thức cùng lý luận. Thật giống như toán học bên trong quy định số lượng cùng ký hiệu, quy định nhân chia cộng trừ tính toán pháp tắc vân vân. Tiếp đó, còn phải xác định một chút, tồn tại là hợp lý, hiện thực là đã phát sinh, cho dù có mâu thuẫn địa phương, đó nhất định là có đặc biệt nguyên nhân tạo thành, mà không thể vặn vẹo sự thật. Có hai điểm này tiền đề, Điển Hoa bắt đầu tìm kiếm vấn đề căn nguyên. Tình huống này, để cho ta nghĩ đến chính mình trung học lúc làm xong đề toán sau đó. Dùng đưa vào phương pháp tiến hành diễn toán lúc, phát hiện có chút đáp án là chính xác, có chút là không chính xác. Loại tình huống này, bình thường là bởi vì thiếu khuyết dấu mốc bên trong điều kiện hạn chế. Điển Hoa có ý nghĩ này sau đó, lại nhìn chỗ mâu thuẫn, liền có thể hiểu được. Thời gian, nếu như là lúc kiến tạo sau đó, nơi đây không phải hung địa, mà kiến tạo sau đó nơi đây biến thành hung địa. Như thế hết thảy đều giải thích thông. Có thời gian cái phương hướng này, Điển Hoa bắt đầu chú ý thời gian, thậm chí vì tiến hành hướng ngang so sánh, đem lúc trước chính mình trải qua mấy cái trong hiện thực án lệ cũng gia nhập vào, tiến hành so sánh thôi diễn. Cái này một thôi diễn, thật đúng là để cho Điển Hoa phát hiện một mực xem nhẹ một cái vấn đề lớn. Đầu tiên là, thế giới này người đối với quỷ quái thái độ vấn đề. Như thế giới này đã sớm tồn tại quỷ quái đã sớm phổ biến cho tới bây giờ trình độ này. Như thế, thế giới này người không phải là hiện tại loại phản ứng này. Mọi người sinh hoạt ở cái thế giới này, vì sinh tồn, tự nhiên là sẽ thích ứng hắn. Nếu như là quỷ quái một mực giống như bây giờ, đông đúc, mọi người đã sớm có tương ứng tập tục cùng tương ứng thưởng thức. Cũng đã sớm có đối ứng chức nghiệp cùng thủ đoạn, mà không phải giống như bây giờ. Rất nhiều người đối quỷ quái 10 phần lạ lẫm, giống như hết thảy vừa mới phát sinh, thủ đoạn cũng 10 phần non nớt. Giống như vừa mới khởi bước, lại hướng ngang tương đối hắn tiếp xúc mấy cái án lệ. Xuất hiện quỷ quái thời gian, dài nhất chính là trước mắt cái này. Thời gian là đầu năm, thứ nhì chính là đạo quán nửa năm trước, lần thứ hai chính là Đỗ Cầm sư phụ 3 tháng trước. Sau đó là Lý Hiếu nửa tháng trước, cuối cùng là Tề Phủ vài ngày trước, kết hợp ở trên đủ loại. Điển Hoa có một cái dũng cảm suy luận, thế giới này từ đầu năm bắt đầu, sinh ra một trận cùng loại, linh khí khôi phục, một dạng biến đổi lớn. Để cho nguyên bản không có quỷ quái hoặc quỷ quái cực kỳ thưa thớt thế giới võ hiệp, bắt đầu hướng có được quỷ quái chí quái tiên hiệp thế giới lột xác. Điển Hoa đột nhiên trong lòng hơi động, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây cũng là ta mang theo điểm hóa không gian xuyên Việt đến thế giới này nguyên nhân. Lại liên tưởng mấy loại điểm hóa quả sinh ra điều kiện. Điển Hoa có chút hiểu được, loáng thoáng có chút rõ ràng hắn sau này đường hẳn là đi như thế nào. Suy nghĩ minh bạch những này, lại nhìn trước mắt biệt viện liền không có vừa rồi khó chịu cảm giác. Lại tiến hành thôi diễn, cũng không có vừa rồi vướng víu cảm giác, thông thuận rất nhiều. Nhìn Điển Hoa càng ngày càng ngưng trọng thần sắc, cũng tiến hành gần một khắc đồng hồ bấm đốt ngón tay phía sau mới đình chỉ. Tiếp đó trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Tề Hoành quan tâm dò hỏi, tình huống rất nghiêm trọng, có thể có con đường giải quyết. Điển Hoa gật đầu nói, tình huống xác thực rất nghiêm trọng. Đây là tế thủy lưu vực bên trong tự nhiên hình thành mấy chỗ hung địa một trong. Phải đổi bên này phong thủy, cần công trình số lượng quá lớn, bần đạo lực có chưa kịp. Bất quá tiêu diệt bên trong quỷ quái, dùng phong thủy trận phong ấn nơi này, công trình số lượng không lớn, hôm nay liền có thể hoàn thành. Tề Hoành cũng biên soạn qua phong thủy một loại sách vở. Mặc dù không có xâm nhập nghiên cứu qua, nhưng cũng biết một phần khái niệm cùng lý luận, biết rõ thiên nhiên hình thành hung địa, thật là khó khăn nhất sửa đổi phong thủy một trong. Có rất ít người dám chạm nó, Điển Hoa đạo trưởng lại có nắm chắc sửa chữa nó, thậm chí phong ấn nó, đã rất đáng gờm rồi. Tề Hoành rất thẳng thắn trực tiếp nói ra, hết thảy xin nhờ đạo trưởng. Điển Hoa nhẹ gật đầu, đối Tào Nô nói, Tào nha nội, mở cửa. Tào Nô lập tức, đối bên cạnh một cái người hầu gật đầu nói, mở cửa. Người hầu có chút nhát gan nhìn thoáng qua tòa này tin đồn nháo quỷ nơi ở. Tự ý run lấy từ trong ngực, lấy ra chìa khóa, mở ra cửa lớn. Điển Hoa tiến lên một bước, đẩy ra phong bế hơn phân nửa năm cửa lớn. Bởi vì thời gian dài phong tỏa, trên cửa chính đã hiện đầy cho bụi, theo cửa lớn bị đẩy ra mà bụi đất tung bay. Cửa lớn cửa trụ cột bộ phận cũng bởi vì thời gian dài không có sử dụng, mà có chút trục, đồng thời theo đẩy ra quá trình bên trong, phát ra, cót két, thanh âm. Điển Hoa tiến lên một bước, đi đến cửa lớn phía trước, nhìn về phía cửa lớn bên trong. Bởi vì nơi ở nguyên nhân, nơi này phong thủy có chỗ cải biến, bởi vì cửa lớn phong tỏa ngăn cản chỗ ở tạo thành một cái thiên nhiên kết giới. Từ bên ngoài nhìn cũng không thể thấy rõ ràng bên trong cụ thể cách cục. Thế nhưng mở ra cửa lớn, từ cửa lớn đi đến nhìn, tự nhiên là có thể thấy rõ ràng. Điển Hoa đứng tại cửa lớn vận dụng âm dương nhãn cẩn thận quan sát một phen nơi đây phong thủy chi. Khí, bấm đốt ngón tay chỉ chốc lát, trong lòng có số, biết rõ quỷ quái nơi sở tại, đang định đi vào loại trừ quỷ quái, đột nhiên nghĩ đến Đỗ Cầm sư phụ cùng Lý Hiếu hai cái học sinh. Bọn hắn còn liên quan đến lấy màu vàng điểm hóa quả nghiệm chứng thí nghiệm đâu. Thế là dừng bước, đối sau lưng Đỗ Duệ cùng Lý Hiếu nói, các người cũng mở ra, âm dương nhãn. Trước tiên ở bên ngoài nhìn một chút tòa này viện lạc chỉnh thể âm dương chi khí. Xác định nó, phong thủy khí tượng. Lại tới bần đạo bên cạnh. Thông qua cửa lớn, nhìn nó cụ thể âm dương chi khí hướng đi. Xác định bên trong, phong thủy cách cục. Đỗ Duệ Yến sau này đã sớm bắt đầu, âm dương nhãn. Cẩn thận quan sát nơi này âm dương chi khí. Trong mắt hắn. Nơi này âm khí rất nặng, màu xám đen âm khí giống như mây đen một dạng bao trùm tại viện lạc trên không. Tựa hồ muốn hắn thôn phệ đồng dạng, càng nhiều, hắn liền nhìn không ra. Nghe Điển Hoa lời nói, lập tức tiến lên, đi tới Điển Hoa bên cạnh, xuyên thấu qua cửa lớn hướng bên trong viện lạc bên trong nhìn quanh. Cái này xem xét. Phát hiện bên trong từng đoàn nồng đậm tầm nhìn thấp màu xám đen vụ hài. Tại kiến trúc vật ở giữa liên tiếp cuồn cuộn, cụ thể cũng nhìn không ra môn đạo gì. Ngẩng đầu nhìn lại, màu xám đen sương mù phía trên càng lúc càng mờ nhạt. Đến cao ba trượng liền biến mất, căn bản không có bên ngoài nhìn thấy mây đen, thậm chí liền trời xanh mây trắng đều không nhìn thấy. Chỉ một tầng nhàn nhạt màu xám đen sương mù, tràn ngập tại toàn bộ tầm mắt. Đỗ Duệ quan sát xong rồi sau đó, đối chấp đệ tử lễ đối Điển Hoa nói ra. Học sinh xem xong,